Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Chương 122, qua trong giây lát, chồn bạc trên người hào quang, liền bao trùm Vân Hoàng ca cung Tiểu Bạch Hồ. Ánh sáng màu lam nhìn như ôn hòa, thực sự chướng mắt, Vân Hoàng ca ôm Tiểu Bạch Hồ. Nheo lại con mắt, Vân Hoàng ca không có phát hiện. Tại nàng cung Tiểu Bạch Hồ bị ánh sáng màu lam bao trùm thời điểm. Sơn động một mặt vách tường, vậy mà tại từ từ mở ra. Không gian chuyển đổi, Vân Hoàng ca phát giác được hào quang trở tối. Liền mở mắt, cái thứ nhất đập vào mi mắt, nhưng là cực đại sơn động, cùng với đầy ao hoa cỏ. Vân Hoàng ca ngẩn người, sau đó nàng đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện, Tiểu Bạch Hồ không tại bên cạnh mình. Tiểu Bạch Hồ, Vân Hoàng ca kinh ngạc khiêu mi, vội vàng hoán vài tiếng, ngao, một tiếng thấp kém đến mấy không thể nghe thấy tiếng hô. Tại nàng tiếng la về sau vang lên, Vân Hoàng ca mạnh mà quay đầu, theo tiếng nhìn lại, cái này không nhìn không sao. Vừa nhìn, Vân Hoàng ca cẩn thận tạng, thiếu chút nữa không có bị sợ tới mức nhảy ra, chỉ thấy sơn động trên đất trống. Chẳng biết lúc nào sinh ra một đạo trận pháp, cái kia trận pháp tản ra màu xanh da trời rực rỡ tươi đẹp hào quang. Ở giữa tức thì có một đoàn màu trắng ý tứ, cái kia thình lình chính là Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ, Vân Hoàng ca kinh hô một tiếng, cất bước chạy tới, thế nhưng là, nàng vừa tới gần cái kia màu xanh da trời hào quang. Đã bị bịch một tiếng, bắn đi ra, Vân Hoàng ca lui về sau vào bước. Lão đào ổn định thân thể, ngao, Tiểu Bạch Hồ lại một lần nữa phát ra thống khổ nức nở nghẹn ngào âm thanh. Vân Hoàng ca nghe xong, mi tâm lập tức vặn đã thành một đoàn, nàng đã đáp ứng chồn bạc, muốn theo cố thật nhỏ gia hỏa, không thể để cho Tiểu gia hỏa xuất hiện nguy hiểm. Chẳng qua là cái kia ánh sáng màu lam, căn bản không cho phép nàng tới gần, muốn làm như thế nào, mới có thể cứu hạ Tiểu Bạch Hồ. Nhà đầu, linh hồ là ở tiếp nhận truyền thừa, ngươi không muốn đi qua, cũng không cần lo lắng. Lão tổ bỗng nhiên thần thần thao thao đạo, cái này, đây là truyền thừa. Vân Hoàng ca chứng kiến Tiểu Bạch Hồ rất thống khổ bộ dáng, không tin nhéo nhéo mi tâm ẩn đi, phàm là truyền thừa, quá trình tổng sẽ có chút ít thống khổ, cái này rất bình thường. Lão tổ một bộ kiến thức rộng rãi bộ dạng, là như thế này sao? Vân Hoàng ca không hiểu rõ lắm những thứ này, chỉ có thể tin tưởng lão tổ. Nhà đầu, ngươi nghỉ ngơi trước trong chốc lát, liệu chữa thương, chờ một chút có kinh hỉ đang đợi ngươi. Lão tổ thần thần bí bí cười, chứng kiến lão tổ đang bán cái nút, sao chỗ hấp dẫn. Vân Hoàng ca nhăn nhíu mày, trực giác không có chuyện gì tốt phát sinh, nhưng là, lão tổ nói đối, truyền thừa nhất thời nửa khắc khẳng định chấm dứt không được. Nàng hay là trước nghỉ ngơi một chút đi. Vân Hoàng ca thở dài một hơi, dựa vào vách núi ngồi xuống. Cái này không nghỉ ngơi ngược lại không có gì. Một nghỉ ngơi, nàng mới phát giác được hai tay đau gần chết. Cúi đầu vừa nhìn, vốn là trắng nõn hai tay, đã trở nên huyết nhục bộ dáng. Đối, Vân Hoàng ca hậu chi hậu giác nhớ tới. Từ trên núi bỏ xuống đến thời điểm, dây leo từng mài phá hai tay của nàng. Lúc ấy ở giữa không trung, nàng căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội chữa thương. Cứ như vậy nhiều chậm trễ, đáng sợ nhất là, nàng vừa rồi vậy mà dùng thương thế như vậy, đi cho chồn bạc đỡ đẻ, cũng không biết chồn bạc huyết cùng Tiểu Bạch Hồ cuống rốn huyết. Có hay không có trà trộn vào miệng vết thương của nàng ở bên trong. Nhân hòa thú huyết dịch khẳng định không giống với, hỗn hợp về sau. Sẽ có lớn mạo hiểm phát sinh, cũng không nhất định, nghĩ được như vậy, Vân Hoàng ca ảo não nhăn nhíu mày, nơi đây vừa rồi không có huyết dịch kiểm tra đo lường máy móc. Nàng như thế nào kiểm tra trong máu thành phần A? A, hiện tại đến ngọn nguồn có muốn hay không băng bó miệng vết thương? Vạn nhất băng bó về sau, lây nhiễm đâu, có cần hay không đánh chó dại vaccine phòng bệnh A? A, phì, chồn bạc linh mẫn hồ, cũng không phải con chó, đánh cái gì chó dại vaccine phòng bệnh, ngài, bất quá nàng giống như nhớ rõ. Hồ ly là khuyển khoa A. Hết chương.